Chương 1102. Anh ấy thực sự thành công rồi. Giọng nói Thẩm Nguyệt Thanh bỗng kích động, là lấy không chờ các tu sĩ bên dưới ngừng bàn tán, lớn tiếng lên. Tán tu linh đan sư thất phẩm Nạc Tiểu Mặc phân giải hoàn mỹ thiên hoa đan đạt được số điểm tuyệt đối 100, giành hạng nhất. Một câu nói ngắn ngủi được Thẩm Nguyệt Thanh đọc thành mấy câu đơn, hơn nữa là đọc lên với giọng điệu run rẩy không thể che giấu sự kích động trong nội tâm. Sau khi Thẩm Nghiễm Thành tuyên bố đáp án, bất luận tu sĩ trong cán vòng quảng trường hay là các tu sĩ khu vực dự thi đều kích động. Âm thanh ồn ào kích động lộ ra, thậm chí là hơn sự ngờ vực có lội tỉnh đèn tối khi nãy. Thế nhưng lúc này không ai lên tiếng hoài nghi, bởi Thẩm Nghiễm Thành nói rõ cái người tên Lạc Tiểu Mặc giành vị trí đệ nhất quả nghịch thiên. Mười mấy đan vương tiền bối của đan thành không có phân giải ra phương thuốc thiên hoa đan, vậy mà chỉ 3 ngày hắn phân giải ra. Khi phát đề thi vốn là mọi người đều biết, đề thi này không cần các thí sinh phải đưa ra đáp án chính xác, bởi vì chỉ cần 3 ngày đưa ra đáp án chính xác là không có khả năng, chứ chỉ là cần các thí sinh phân giải ra càng nhiều thành phần dược liệu, phương thuốc đồng thời thể hiện năng lực luyện đan để giám khảo chấm điểm. Có lẽ còn có hy vọng, có ai có thể phân giải ra thành phần dược liệu mà bọn họ chưa phân giải ra. Thế nhưng hiện tại các giám khảo tuyên bố có người phân giải hoàn mỹ phương thuốc thiên hoa đan. Điều này có thể sao? Nhưng chắc không phải là giả, bởi vì thiên hoa đan này đến cả thành chủ đan thành cũng không phân giải ra được, tại sao có thể là giả? Một ít đại môn phái đem ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm tu sĩ Lạc Tiểu Mặc. Người có thể phân giải ra thiên hoa đan, nếu như y luyện chế một lượng lớn thiên hoa đan, vậy không phải là những cái tu sĩ kim đan căn bản không có tồn tại bình cảnh sao? Loại đan dược này đối với bất cứ tông môn nào cũng là tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Cầu Kiên nhìn Diệp Mặc không chớp mắt, hít một hơi. Chỉ là linh đan sư thất phẩm không ngờ phân giải ra phương thuốc thiên hoa đan, mình quả thật không bằng hắn. Trước khi dự thi bản thân y cũng không có để những cái đan vương tứ phẩm và ngũ phẩm vào trong mắt. Thế nhưng hiện tại Diệp Mặc đạt được danh hiệu đệ nhất, trở thành một đối thủ lớn nhất của y. Cầm Mộ Tâm nhìn Diệp Mặc đầy hâm mộ. Sư phụ cô nói không sai, Diệp Mặc này căn bản là tiền đồ vô lượng, bất luận nơi nào thì y trở lên nổi danh. Vẻ mặt Cố Mân Tiềm đầy hưng phấn, giống như chính y đạt được danh hiệu đệ nhất, lòng càng kính phục Diệp Mặc và tự thấy quyết định bái sư Diệp Mặc là đúng đắn nhất đời y. Sư phụ quả nhiên là đệ nhất, không ai có thể tạo được áp lực nào cho sư phụ. Cùng lúc đó, thí sinh tên Phùng Lăng mở to mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc, tới giờ là chưa có phản ứng. Một linh đan sư thất phẩm không ngờ phân giải hoàn mỹ phương thuốc thiên hoa đan, thế nhưng đây là sự thực. Nghĩ đến câu của mình với Lạc Tiểu Mặc lúc trước khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không chỉ có mình Phùng Lăng, coi như tất cả đan vương có mặt tại đây là không rời ánh mắt khỏi Diệp Mặc. Bọn họ không hiểu vì sao một linh đan sư thất phẩm có thể phân giải hoàn mỹ phương thuốc thiên hoa đan. Phải biết rằng đây không phải là chuyện vận khí được. Có đan sư thậm chí đàn nghĩ liệu có phải người này vốn là sẵn có phương thuốc thiên hoa đan hay không. Nếu Diệp Mặc biết suy nghĩ những đan sư này, vậy khẳng định những người cầm tay mà nói đúng là chi kỷ. Mà phía dưới quảng trường khán giả là cả nghị luận xôn xao. Lạc Tiểu Mặc này là ai? Sao tôi chưa từng nghe? Những thiên tài anh chưa từng nghe còn nhiều lắm. Trước đây anh có nghe nói qua Diệp Mặc sao? Có nghe qua Cửu Kiên sao? Đúng, anh vừa nói vậy tôi nghĩ tới. Lần này hội đan vương là hai tu sĩ đạt hạng nhất nhì vòng thứ nhất đều là linh đan sư. Đã thế còn là hơn đan vương bán tiền đứng thứ ba, nhiều điểm tới vậy thực kỳ quái. Kỳ quái cũng là bình thường. Khi nãy Nguyệt Đan Thành chủ nói qua, khi tên tu sĩ Diệp Mặc của Bắc Vọng Châu sáng tạo chức thần đan mới là tu vị trúc cơ, vậy mà tên Diệp Mặc ấy cũng thành công đó thôi. So với đông đảo khán giả nghị luận bàn tán, lòng Mặc Hữu Thầm lúc này cực kỳ thấp thỏm không yên, cả người túa mồ hôi lạnh. Lúc này y hiểu rõ cái tên Diệp Mặc sáng tạo chức thần đan chính là Diệp Mặc này. Bất luận Diệp Mặc ngày trước thế nào, thành tích Diệp Mặc hiện tại không phải người mà mình có thể động tới. Có lẽ chính mình cần nghĩ biện pháp để Diệp Mặc không biết mình tới đan thành. Y hiện là muốn đem sự lo lắng này nói cho sư phụ đan vương Trường Thuận. Đáng tiếc sư phụ làm giám khảo, lúc này y không thể nói. Vẻ mặt tu sĩ hư thần Địa Ma Tông căm hận muốn nói giết Diệp Mặc lúc trước, hiện giờ không tin vào mắt mình. Y nghĩ không tới cái tên Lạc Tiểu Mặc chỉ là một linh đan sư thất phẩm, đạt điểm thành tích tuyệt đối vòng thứ nhất đại hội đan vương, hơn nữa là điểm tuyệt đối. Thế nhưng muốn y bỏ thà cho hung thủ giết đệ tử thần truyền sai không của mình, y tuyệt không cam. Y cắn răng ngẫm nghĩ, coi như dùng thủ đoạn ám sát thì cũng không buông tha tên Lạc Tiểu Mặc. Ở khán đài Lôi Khí Tông, Hoàng Ngọc Sơn cũng là cùng sư thúc y yên lặng không nói một câu. Lúc sau, tên tu sĩ hư thần lên tiếng. Ngọc Sơn bây giờ còn phát ra một đạo phi kiếm báo tin về, đem tình huống nói cho trưởng môn biết. Bảo ông ấy phái người mang theo ngũ tái liền tới đan thành. Chỉ nói được lửa cầu tên tu sĩ hư thần khoát tay. Quên đi, để ta tự chuyển tin về là được. Vẻ mặt Duẫn Vãn Diệp chấn động nhìn Diệp Mặc. Cô bỗng nhiên cảm giác lai lịch người tu sĩ Lạc Tiểu Mặc này không bình thường. Nghĩ tới cảm giác quen thuộc lúc trước gặp Lạc Tiểu Mặc trên đường, cô bỗng dừng, vội vã tiến tới phía Huyền Âm Các. Hiện cái cảnh Anh Mộng và Huyền Âm Các cũng đang kinh nghỉ. Mà nhìn chằm chằm Diệp Mặc, cô nghĩ không ra cái tên tu sĩ bạn của chị cô nghịch thiên đến vậy. Cô nghĩ tới thái độ trước kia hắn đối với sư phụ Đan Hồ Hồ Mân. Bỗng có cảm giác suy đoán của mình không đúng. Đan Vương Hồ Mân chắc chắn không phải sư phụ của tên Lạc Tiểu Mặc, hoặc là hai người cũng có quan hệ khác. Chị của cô sao quen hai cái tu sĩ nghịch thiên này? Thảo nào với tính cách cao ngạo của chị ấy có thể cùng ở chỗ với hắn. Cô đứng lên đi tới cạnh người cạnh anh Ly, vừa định nói lại thấy Duẫn Vãn Diệp đến. Cạnh anh Ly tuy rằng rất giỏi ẩn giấu vẻ mặt, nhưng biểu hiện Diệp Mặc quá xuất sắc. Không ngờ trong 3 ngày thực sự phân giải hoàn mỹ phương thuốc thiên hòa đàn. Chuyện này không thể dùng từng nghịch thiên giải thích. Duẫn Vãn Diệp đi tới nhẹ nhàng ngồi cạnh cạnh anh Ly và cạnh anh Mộng nhẹ hỏi. Anh Ly sơ tỷ, khi em nhìn thấy cái người Lạc Tiểu Mặc lần đầu tiên có cảm giác có chút quen thuộc. Chị có thể nói cho em biết y là từ nơi đâu tới không? Không đợi cạnh Ly nói, cạnh anh Mộng khúc kích chen vào. Vãn Diệp sư muội, em cũng thưởng thức biểu hiện Lạc Tiểu Mặc kia sao? Không phải đã là động xuân tâm rồi chứ? Thế nhưng tên Lạc Tiểu Mặc kia không đơn giản như vậy à nha. Ngày đó chị một mình hẹn đi cũng bị y từ chối. Duẫn Vãn Diệp đương nhiên không phải động tâm với Diệp Mặc, tuy rằng cô cùng cạnh anh Mộng đều nằm trong thập đại mỹ nữ Nam An, hơn nữa cạnh anh Mộng còn xếp hạng cao hơn. Thế nhưng từ trước tới nay cô không có nói nhiều chuyện với cạnh anh Mộng, lại có vẻ thân với cạnh anh Ly hơn một chút. Cạnh anh Ly nhìn liếc nhìn cạnh anh Mộng một câu sau đó nói, khi trước nói với em câu kia giờ vẫn là câu đó. Sắc mặt cạnh anh Mộng không tốt, thế nhưng không có phản bác. Lúc trước cô có thể gọi cạnh anh Ly cố ý nói vậy, hiện tại xem ra nếu như tên Lạc Tiểu Mặc kia có thể ở giữa đại hội đàn vương giành danh hiệu đệ nhất, vậy nói mình không xứng với hắn cũng không phải là nói cản. Câu nói gì thế? Duẫn Vãn Diệp vô thức hỏi. Cạnh Ly nhìn lướt qua Duẫn Vãn Diệp nhẹ nhàng nói, chúng ta bất luận là ai cũng không nên dùng tình yêu nam nữ để làm y động tâm, như vậy không có tác dụng, hơn nữa y là người có vợ. Anh Ni sư tỷ, em là muốn hỏi chị về lai lịch Lạc Tiểu Mặc. Chị cho em muốn hỏi cái gì chứ? Em cũng không phải là người si tình, sao có thể động tâm với linh đan sư? Sắc mặt Duẫn Vãn Diệp cứng đờ, nói lớn tiếng vẻ không hài lòng. Cánh Ly mỉm cười không có để ý đến lời Duẫn Vãn Diệp đáp lại. Lạc Tiểu Mặc tới từ Bắc Vọng Châu, hiện tại là thành chủ một thành thị một người thường. Tên là Mạc Nguyệt Chi Thành, tên thật y là Diệp Mặc, đồng thời y từng dùng qua một cái tên giả là Ninh Tiểu Ma. Cạnh anh Ly biết lúc này không cần giúp Diệp Mặc che giấu thân phận nữa, coi như cuối cùng hắn cũng không giành được danh hiệu đệ nhất, thân phận hắn cũng có rất nhiều người đi tra xét, rất nhanh bại lộ hoàn toàn, thậm chí lộ ngay tại vòng thứ hai. Cái gì? Y là Linh Tiểu Ma? Duẫn Vãn Diệp bỗng kích động đứng bật dậy, mắt lộ khiếp sợ, đồng thời lòng là tràn đầy cảm xúc hỗn loạn. Linh Tiểu Ma ở cấm chờ địa vẫn chân cứu cô, sau đó nghĩ rằng Linh Tiểu Ma bị Ngô Dự giết, hiện tại xem ra là Ngô Dự bị Linh Tiểu Ma giết. Lúc trước y che giấu thân phận, nhất định là sợ bị Vô Lượng Hải trả thù. Sao vậy Phán Diệp sư muội? Em biết Diệp Mặc sao? Cánh anh Mộng tí hỏi. Thế nhưng khi cô lần nữa nói ra tên Diệp Mặc, lập tức khiếp sợ giống hệt Duẫn Vãn Diệp. Cô nhìn chăm chăm cạnh Ni run giọng nói, chị nói y là Diệp Mặc, người sáng tạo trước thần đàn Diệp Mặc đó sao? Không cần cạnh Ni trả lời, cạnh anh Mộng đã biết các người Diệp Mặc trước mắt nhất định là người Diệp Mặc sáng tạo trước thần đàn, không thể nghi ngờ. Cô hoàn toàn chấn động nhìn chị cạnh anh Ly của mình, lòng bỗng nhiên muốn hỏi một chút cạnh anh Ly sao quen biết đàn sư thiên tài này, thế nhưng miệng lảng cứng đờ không thể nói. Tuy rằng bản thân ngoại trừ tướng mạo ra thì cũng không hơn gì chị mình, thế nhưng hiện tại Lạc Tiểu Mặc đối với chị mình rất tốt, mà chính mình mời hắn ra ngoài một chút thì người ta ngay cả nói một câu cũng không buồn. Diệp Mặc hóa ra y lại là một cái đàn sư nghịch thiên, không ngờ mình ngây thơ tin lời quý du sư muội. Duẫn Vãn Diệp lắc đầu lẩm bẩm nói một cái câu. Nói xong sắc mặt của nàng khôi phục bình thường, nói với cạnh anh Ly. Anh Ly sư tỷ, Lạc Tiểu Mặc lần này chắc chắn thành danh. Em nghĩ việc gặp y phòng trường cũng không dễ, thế nhưng y đối với em có ơn cứu mạng. Em muốn nhờ chị an bài giúp em gặp y một lần, không có ý khác chính là muốn cảm tạ ân cứu mạng của y. Được, tôi nhất định truyền lời cho y. Cánh Ly gật đầu. Linh Khinh Tuyết nghe tên Lạc Tiểu Mặc, lần nữa lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể tự thì thào. Anh ấy thành công, thực sự thành công rồi. Hoàng Tiền đi tới bên người Khinh Tuyết, nắm lấy tay Khinh Tuyết nói, chị Khinh Tuyết, anh chàng Lạc Tiểu Mặc kia thực sự thành công, chúc mừng chị, hiện tại không người nào dám đối với chị thế nào đâu. Nói xong Hoàng Tiên nét mắt nhìn Phương Trùng Sư lặng lặng một bên. Chương 1103. Thiên tài chính là đây. Tiếng huyên áo và ý kiến bàn luận dần lắng xuống. Tuy có nhiều người là suy đoán Diệp Mặc vốn có phường thuốc thiên hoa đàn, nhưng không ai dám nói. Nên là đại hội đàn vương coi như có nghi vấn cũng là chờ cuộc thi mới nói ra. Còn hai vòng thi đấu tiếp, Lạc Tiểu Mộc tự động hiện nguyên hình, 12 cấp bậc đàn vương vòng thứ 3. Nếu không có thực lực cho dù vận may cũng không cách nào đi tiếp. Lúc này trên đài thi đấu chỉ có 100 đàn sư tham gia thi đấu, hơn nữa 400 đàn sư còn lại không có tên trong bảng đã rời khỏi sân thi đấu. Thẩm Nghiễm Thành đứng lên tuyên bố. Tiếp theo chúng ta bước vào vòng thứ 2 của cuộc thi, luyện chế đàn dược mà từng người phân giải vòng thứ nhất. Điểm quan trọng vòng thi này là đạt được điểm ở phần chuyết xuất dược liệu kiểm soát đan hỏa. Đến lúc đó, mỗi vị đàn sư luyện chế đàn dược và trình tự chiết xuất đều được ghi lại, đưa cho ban giám khảo. Vòng thi thứ hai không có giới hạn thời gian, có thể sử dụng lò luyện đàn của mình. Diệp Bạc không khỏi cảm thán, so sánh với Bắc Vọng Châu, trình độ Nam An Châu cao hơn nhiều. Cuộc thi luyện đàn danh nhân đường của Bắc Vọng Châu trình tự tổ chức là vì có được từng bước luyện chế đàn dược mỗi người dự thi, còn là cung cấp lò luyện đàn chuyên môn. Còn Nam An Châu chỉ cho mỗi người dự thi sắp xếp một cái trận pháp giám sát, hoàn toàn giải quyết vấn đề. Đợi tới khi loại linh dược phát tới tay Diệp Bạc càng than thở về tài khí của đàn thành. Tuy rằng vòng thứ nhất rất nhiều đàn sư chỉ phân giải ra 4 loại dược liệu, nhưng hơn 100 người cộng lại không ít. Lấy nhiều dược liệu như vậy, đàn thành căn bản không có một chút nhíu mày. Phải biết khi mình đăng ký cuộc thi đàn vương, thậm chí một cái viên linh thạch cũng không cần lấy ra. Có thể thấy được đại hội đàn vương này thực sự là tổ chức vì đàn sư. Lần này gì mà không chú ý tới đàn sư khác. Hắn biết tuy lần này không có hạn chế thời gian, nhưng thời gian nhất định không dài, bởi vì rất nhiều đan sư không biết luyện đan, bọn họ chỉ biết chiết xuất linh dược. Một khi không cần luyện đan thì chiết xuất mấy cái loại linh dược độ tinh khiết không thấp. Diệp Bạc nhìn một chút 10 loại dược liệu trong tay, ngoại trừ lỗi đan để hóa thú là cấp 6, tất cả nguyên liệu còn lại là cao cấp nhất. Sớm biết mình nói là biết lỗi đan để hóa thú cấp 7, đan thành này quả là cái gì cũng muốn có là có ngay cái đó. Ngay cả lỗi đan để hóa thú cũng có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Rất nhiều tu sĩ lấy ra lò luyện đan và đan hỏa bắt đầu chiết xuất linh dược. Diệp Bạc không có chậm trễ, sau khi kiểm tra đúng dược liệu, trực tiếp lấy thần nông đỉnh, đồng thời lấy ra tử quy hỏa của mình. Nhưng Diệp Bạc còn chưa lấy ra tử quy hỏa đã thay đổi chú ý, nghĩ tới một cái thiếu sót trong đó. Nếu hiện tại hắn lấy ra tử quy hỏa không cần nói, chỉ cần là người thông minh cũng nghĩ ra hắn là gian dối từ vòng đầu. Phân giải đan dược khó hơn nhiều so với luyện chế đan dược, khiến phân giải đan dược ở vòng thứ nhất không dùng môi lửa kỳ dị, trái lại là khi luyện đan là dùng tử quy hỏa. Đây chẳng phải là hắn đối với đáp án vòng thứ nhất căn bản đã rõ ràng. Nghĩ tới đây Diệp Mặc thầm kinh hãi. Tuy rằng phân giải thiên hoa đan hắn nhận được rất nhiều vinh dự, nhưng một khi bị người ta biết ra dối vinh dự còn lại bao nhiêu không dám khẳng định. Nếu như bình thường hắn có thể không thèm để ý, nhưng mà hiện tại vào lúc này hắn đang cần danh lợi, cần vinh dự. Với hắn mà nói, danh dự càng lớn càng tốt, danh tiếng càng cao càng an toàn. Bởi hắn cũng biết chỉ cần sau đàn hội đàn vương lần này, mọi thứ hắn bộc lộ ra, thậm chí những ngày hắn xuất hiện ở thành Nam An cũng bị lộ. Cho nên hắn lập tức đổi chú ý lấy ra anh hỏa. Lúc này chỉ có thể nói 90% người trên đài thi đấu chú ý tới Diệp Mặc. Cho nên khi Diệp Mặc lấy ra anh hỏa lập tức thu hút nhiều tiếng láo mọi người. Diệp Mặc thể hiện bắt mắt ở vòng đầu tiên, còn phân giải ra thiên hỏa một cách hoàn mỹ. Không ngờ môi lửa mán rùng vẫn là anh hỏa. Rõ ràng ngay cả thiên địa đàn hỏa cũng không có. Mấy cái giám khảo xem trọng Diệp Mặc cũng lắc đầu. So với Cừu Kiên đứng thứ hai và thí sinh top 50 còn lại, môi lửa Lạc Tiểu Mặc chỉ là thảm thương không nỡ nhìn. Chỉ có Nguyệt Kỳ Siêu nhìn lò thần nông của Diệp Mặc nói, lò luyện đan của hắn không đơn giản, hơn nữa hình dạng cổ quái khác với lò luyện đan bình thường. Lục tiền bối, môi lửa của ngài khá nhiều, lúc đó tùy tiện tặng môi lửa cho gã Lục Tiểu Mặc này. Anh hỏa của hắn thật là quá. Kỳ bẩm bên cạnh Lục Vô Hổ rất có thiệu cảm với Lạc Tiểu Mặc, đã đạt được hạng nhất vòng thi đầu tiên. Nếu chẳng phải không có môi lửa kỳ dị, y đưa một cái mồi lửa cho gã đan sư linh đàn thất phẩm này, y không hiểu cái lò luyện đan, chứ có thể yêu cầu Lục Vô Hổ tặng một cái mồi lửa kỳ dị cho Diệp Bạc. Lục Vô Hổ cười hắc hắc, tên nhóc đó còn lỡ tôi một món ân tình, hiện tại bảo tôi cho hắn mồi lửa, hắn đừng có lẩm mơ. Nhưng tôi thấy tên nhóc này có chút san xảo, hẳn không đơn giản đâu. Kỳ bẩm là người hiền lành, y không nói gì nhìn Lục Vô Hổ, lòng không muốn tặng thì đừng có tặng, cũng không nên nói hậu bối gian xảo chứ. Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc vẫn dùng anh hỏa luyện đan, lòng chua xót khổ sở. 100 người tham gia dự thi, chỉ có chồng của cô dùng anh hỏa môi lửa là kém nhất, người khác cũng là tốt hơn quán. Cô nhất định giúp Diệp Mặc thăm dò một chút môi lửa tốt, sau đó đổi môi lửa luyện đan quán. Cả khán đài biết chỉ có một người có thể hiểu được cách làm Diệp Mặc, chính là Cảnh Anh Ly. Khi Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc dùng anh hỏa luyện đan lẩm bẩm, tự làm tự chịu. Diệp Mặc vòng thứ nhất ngay sau khi phân giải hoàn toàn thành phần Thiên Hoa Đan, lúc đó cô chưa ý, thế nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đồng thời hoài nghi Diệp Mặc có phương thuốc đan dược. Cô khác với người khác, bởi vì cô biết Diệp Mặc lần này là muốn nổi danh, hơn nữa cô biết Diệp Mặc có mùi lửa kỳ dị còn không chỉ một loại. Nếu Diệp Mặc coi trọng cuộc thi lần này, không thể sử dụng anh hỏa, nhưng Diệp Mặc vẫn dùng anh hỏa giải thích duy nhất, chính là hắn biết phương thuốc Thiên Hoa Đan. Lúc này cô hiểu rõ, nếu Diệp Mặc biết phương thuốc Thiên Hoa Đan, vòng thứ nhất hẳn nên làm dùng mùi lửa kỳ dị chứ không phải dùng anh hỏa. Mà thực tế Diệp Mặc là dùng anh hỏa vòng thứ nhất, vòng thứ hai căn bản không thể dùng mùi lửa kỳ dị, bởi như vậy không bình thường. Đáng tiếc là cô không thể nhắc nhở Diệp Mặc. Quả Diệp Mặc hơi do dự, điều này bị cô thấy, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ Diệp Mặc không biết chừng mực, vòng thứ hai chắc lại là dùng thiên hỏa hoặc là mùi lửa kỳ dị khác. Cũng may Diệp Mặc hiểu rõ tính nghiêm trọng sự tình, vẫn là dùng anh hỏa. Chỉ là nếu như vậy đan dược hắn luyện ra giảm xuống một đẳng cấp. Cho dù Diệp Mặc dùng anh hỏa, vẫn nhiều người đang chú ý hắn như cũ. Một số người hoài nghi đáp án vòng thứ nhất của Diệp Mặc, còn nhiều người muốn biết một cái linh đan sư thất phẩm có luyện chế được linh đan cửu phẩm không. Có thể nói một khi Diệp Mặc luyện chế không được linh đan cửu phẩm, vậy thành tích của hắn ở vòng thứ nhất không chỉ bị hoài nghi còn là bị chế nhạo. Diệp Mặc là đan vương tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm, đương nhiên không sợ luyện chế không được linh đan cửu phẩm. Coi như là dùng anh hỏa hắn cũng luyện chế ra được linh đan cửu phẩm. Khi mấy gã giám khảo thấy Diệp Mặc tiện tay lấy 11 loại dược liệu không phân theo tuần tự cũng không có phần thứ bậc, toàn bộ đem vào bỏ vào lò luyện đan, thiếu chút nữa mắt mở to. Cái này như gã khùng sao, nó có đan sư luyện đan như thế. Đan sư luyện đan chiết xuất dược liệu là mắt xích quan trọng nhất. Một linh dược bình thường từ khó chiết xuất đến dễ chiết xuất theo trình tự nghiêm ngặt phân bổ ra bỏ vào lò luyện đan, một số cặn bã của dược liệu bị bài trừ ra ngoài, hơn nữa trình tự trước sau cũng phân biệt chặt chẽ, một khi tính sai rất có thể lổ lò hoặc là đan dược thành phế thải. Nếu không phải Diệp Mặc ở vòng thứ nhất bày ra bắt mắt, giải thích rõ ràng là phương thuốc Thiều Hoàn Đan, những giám khảo này sớm là không có hứng thú xem luyện đan sư thất phẩm này. Thẩm Nghiễm Thanh thở dài bỗng nhìn Nguyệt Kỳ Siêu nói: "Anh Nguyệt, tôi thực sự hoài nghi gã linh đan sư thất phẩm này có hay không sớm biết phương thuốc Thiên Hoa Đan, hắn luyện đan quả thực là..." Câu nói tiếp tuy rằng không thể nói ra, thế nhưng mấy cái giám khảo đều hiểu ý của y. Thái độ mà Diệp Mặc luyện đan ứng phó linh thảo quả thực là trâu gặm mẫu đan. Tên nhóc này quả là thật giả lẫn lộn, vậy mà hắn là một cái gã thật giả lẫn lộn có vận may lớn nhất. Lục Vô Hổ cười khanh khách nhìn Diệp Mặc, tựa hồ là không để ý phương pháp luyện đan của Diệp Mặc. Người không hiểu luyện đan cũng cho rằng phương pháp Diệp Mặc không ổn, mà Diệp Mặc cũng có nỗi khổ không nói lên lời. Vòng thứ nhất hắn là dùng anh hỏa, hiện tại mọi người nhìn chú ý hắn, hắn chỉ có thể thể hiện thái độ bảng quan, sau đó luyện chế Thiên Hoa Đan mới có thể xóa hoài nghi của mọi người. Đây là sự bức bách mà không phải là giả vờ. Tuy rằng thủ pháp truyền thừa luyện đan của Diệp Mặc không giống người khác, hắn luyện đan cho tới giờ là không giống người thường, cần dựa theo trình tự trước sau một cách nghiêm ngặt. Bình thường hắn luyện đan đều là đem 4 món, 5 món dược liệu bỏ vào, sau đó kiểm soát luyện đan. Hôm nay đem toàn bộ 10 loại dược liệu bỏ vào lò đan, với hắn mà nói có chức áp lực. Cũng may thần thức hắn lớn mạnh, bí quyết luyện đan ngày trước cực kỳ nghịch thiên, cho dù 11 loại dược liệu vẫn là kiểm soát hoàn toàn, từng gốc bị luyện hóa, đồng thời chất cặn bã dược liệu bị cách ly, ném ra khỏi lò luyện đan. Tuy rằng luyện hóa của anh hỏa chậm hơn môi lửa khác, thế nhưng Diệp Mặc là luyện hóa cùng lúc, tốc độ dường như không chậm. Khi người khác dần hoàn thiện luyện hóa được dược liệu hắn cũng dần dần luyện hóa trọn vẹn. Thẩm Nghiễm Thanh lần nữa thở dài, Lạc Tiểu Mặc là một trong những đan sư thiên tài nhất tôi từng thấy qua. Lần này tất cả giám khảo đều hiểu ý của y, Diệp Mặc đồng thời đem 11 loại dược liệu không phân biệt đẳng cấp, không phân biệt trước sau bỏ vào lò luyện đan. Đây căn bản không phải phương pháp luyện đan thông thường, cứ cho bọn họ là đan vương cao cấp, muốn làm vậy cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí căn bản làm không được. Cách làm của gã Lạc Tiểu Mặc này làm ngoài dữ liệu mọi người, kết quả càng làm ngoài dữ liệu của bọn họ. Hắn không chỉ đem 11 loại linh dược kia luyện hóa chiết xuất hoàn mỹ, hơn nữa tốc độ dường như không chậm so với đan sư khác. Phải biết rằng hắn chỉ là dùng anh hỏa, người khác là dùng mùi lửa kỳ dị, như vậy chậm hơn người khác, thực lại là nhanh hơn người khác rất nhiều. Cái gì là thiên tài? Đây chính là thiên tài. Chương 1104, đan sư duy nhất luyện chế ra đan dược. Trong khi toàn bộ dược liệu lò thần lồng được luyện hóa, Diệp Mặc bỏ hết phần cặn bã khỏi lò luyện. Lúc này thầm thở vào, hắn biết mình đang giả bộ, nhưng giả bộ cũng rất nguy hiểm. Một khi giả bộ quá đà, phá hủy hết những gì mình gây dựng. Một số đan sư có dược liệu tương đối ít đã dừng tay, bởi bọn họ chỉ có thể chiết xuất thành phần đan dược chưa phân tích được. Muốn luyện đan thì cũng giống trò cười. Sau một tuần nhàn, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại chưa tới 10 người vẫn đang cố gắng. cùng mấy cái thanh âm răng rắc cuối cùng, và ngay cả đan vương bán tiên từ bán xương và đan vương cấp 4 quý bưu bình cũng thất bại mà chấm dứt. Lúc này dường như tất cả đan sư dồn ánh mắt về Diệp Mặc và Cửu Kiền. Hai linh đan sư vẫn còn miệt mài làm, đặc biệt cách thức của Cửu Kiền là càng thu hút sự chú ý mọi người. Lúc trước gã phân giải đan dược lưu loát sinh động, mà bây giờ gã luyện đan cũng rất linh hoạt trôi chảy, cách thức quen thuộc, không ngừng đánh đan quyết vào lò, quả thực khiến người ta cảm thấy chính là một loại nghệ thuật luyện đan. Hơn nữa mùi lửa của gã làm muội sát hỏa màu hồng nhạt, càng khiến người ta hồi hộp. Đúng là một cách hay, gã lại ít nhất cũng là đan vương cấp 4 trở lên. Cho dù là Thẩm Nghiêm Thành cuối cùng cũng bị thủ pháp của Cửu Kiền thu hút, thực sự không cần ý nói, mấy cái đan vương trong hội trường nhìn ra, Cửu Kiền tuyệt đối không phải là linh đan sư cấp 9 mà là đan vương hàng thật giá thật, còn là đan vương cấp cao nữa. Một cái mùi đan hương nhàn nhạt tỏa ra khu vực ban giám khảo, tinh thần chấn động, tất cả đổ dồn ánh mắt nhìn Cửu Kiền, vì mùi hương này chính là từ phía gã truyền tới. Mặc dù một khi cuối cùng Cửu Kiền luyện chế ra Thiên Hòa Đan thì uy danh mấy vị ban giám khảo cũng bị trượt rất nhiều, bởi vì trong vòng đầu gã chỉ đứng thứ hai, nhưng mà những vị giám khảo cũng là trông ngóng Cửu Kiền có thể luyện chế ra Thiên Hòa Đan, hoặc là Thiên Hòa Đan vốn chỉ 10 loại dược liệu, loại đan dược này chưa được luyện ra ai biết. Diệp Mặc cười nhạt, tiếp tục luyện chế Thiên Hòa Đan của mình. Chỉ hắn biết trong quá trình luyện chế Thiên Hòa Đan thêm nội đan để hóa thú thì không có mùi vị, trong quá trình luyện chế tản ra mùi hương không phải Thiên Hòa Đan. Răng rắc một tiếng giòn vàng, Cửu Kiền thất vọng thu hồi đan hỏa. Mấy vị ban giám khảo rời ánh mắt. Thất bại cuối cùng là luyện không ra Thiên Hòa Đan. Dường như lúc đó tất cả giám khảo là di chuyển ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc giơ tay kéo ra, trong lò thần nông trực tiếp lôi ra 6 viên đan dược, nháy mắt mấy cái viên đan dược này rơi vào cái bình ngọc chuẩn bị từ trước. Theo kinh nghiệm Diệp Mặc luyện chế ra Thiên Hòa Đan, một lò Thiên Hòa Đan là dùng nội đan để hóa thú cấp 7 luyện chế 12 viên. Bây giờ hắn dùng nội đan để hóa thú cấp 6, vì đảm bảo dược tính đan dược, khống chế số lượng đan dược ở mức 6 viên. Thành rồi, thành công thực rồi. Dường như lúc thấy Diệp Mặc lấy 6 viên đan dược, mấy vị đàn bàn giám khảo đứng dậy ánh mắt lồi lửa. Nếu không phải nhớ tới bây giờ bọn họ là bàn giám khảo, lúc này là bay vọt trước mặt Diệp Mặc cướp bình đan dược này đi. Toàn hội trường chỉ khoảng 100 người luyện đan, cuối cùng chỉ có một đan sư luyện ra đan dược mà là 6 viên, Thẩm Nghiễm Thành cùng một cái đàn vương cấp 4 còn lại ảo não, bởi vì bọn họ bị mùi đan dược dược hương của Cửu Kiền thu hút, không ngờ không chú ý tới cách thức luyện đan của Diệp Mặc, chỉ thấy cuối cùng hắn lôi đan dược ra. Đáng tiếc, thực là đáng tiếc. May là lát nữa có hình ảnh giám sát quay lại, nhưng hình ảnh chỉ là hình ảnh, thoạt nhìn không thực tế. Lúc này không chỉ là ban giám khảo, ngay cả những người ngoài cũng nhìn rõ. Vòng thứ hai kết thúc, dường như chỉ có một đan sư luyện ra đan dược, hơn nữa là đan sư đã giải được phương thuốc Thiên Hòa Đan hoàn chỉnh nhất vòng 1. Cho dù hắn luyện chế không phải Thiên Hòa Đan, nhưng chỉ có mình hắn luyện chế đan dược, thắng bại vừa nhìn đã rõ. Lần này toàn hội trường an tĩnh, kết quả nhiều người đoán được, không ngờ vòng thứ nhất chỉ có duy nhất Diệp Mặc có phương thuốc, hắn luyện chế ra đan dược cũng là thường tình. Nếu cái nói duy nhất không bình thường chính là đan sư duy nhất luyện chế ra đan dược này là người có cấp bậc thấp nhất, mùi lửa sử dụng cũng thấp nhất. Cầu Kiền chấn động nhìn Diệp Mặc, từ trước tới nay gã cho mình là thiên tài đan giới, hơn nữa là đệ nhất đan hội đan vương lần này, gã thậm chí nghĩ không tới bị một người khác lấy đi. Giờ là không có giải được phương thuốc Thiên Hòa Đan, hơn nữa chỉ là dùng ảnh hỏa luyện chế Thiên Hòa Đan, có thể nói gã là thua hơn một nửa rồi. Tất cả thành tích những đan sư tham dự thì đều xuất hiện trên bản giám khảo. Một lò Thiên Hòa Đan mà Diệp Mặc luyện chế cũng có trong tay Nguyệt Kỳ Siêu. Nguyệt Kỳ Siêu mở bình ngọc 6 viên Thiên Hòa Đan giống nhau như đúc, lập tức thở ra. Dùng ảnh hỏa lần đầu tiên luyện chế Thiên Hòa Đan, 4 viên thượng phẩm, 2 viên hạng nhất. Tôi nghĩ thành tích này dù là đan vương cấp 4 khó mà làm được. Mấy viên Thiên Hòa Đan này cũng không có ai nghi ngờ chuyện Lạc Tiểu Mặc biết trước phương thuốc Thiên Hòa Đan nữa. Nhóc còn không ngờ là đan sư thật. Lục Vô Hổ nhìn đan dược trong tay Nguyệt Kỳ Siêu kinh ngạc nói một câu. Nguyệt Kỳ Siêu lắc lắc đầu nói, không, hắn nhất định không phải là đan sư. Nếu tôi nhìn không lầm, tên Lạc Tiểu Mặc này ít nhất là đan vương cấp 4, nhưng tôi nghĩ không ra, hắn không ngờ lại là đan vương. Vì sao là dùng danh nghĩa một linh đan sư tham gia thi đấu? Lục Vô Hổ cười cười xấu hổ nói, người báo danh tên nhóc đó chính là tôi. Hắn cố ý tới Đan Thành muốn tham gia hội thi đan vương, đáng tiếc không có tư cách báo danh đan vương hội Đan Thành, nên tôi giúp hắn, giúp hắn có thân phận linh đan sư cấp 7. Điều khiến Lục Vô Hổ không ngờ chính là Nguyệt Ký Siêu nghe thấy y nói vậy, bỗng nhiên tới trước mặt y khom người hành lễ. Cảm ơn Lục tiền bối, nếu không có sự giúp đỡ của Lục tiền bối tôi sao biết được trong đan thành có tu sĩ thiên tài như vậy bị ngăn chặn bên ngoài. Nói xong gã quay qua nhìn Thẩm Nghiễm Thanh nói: Nghiễm Thanh sư đệ, quy tắc đan thành chúng ta đổi chút đi, sau này bất luận cuộc thi nào đều tiến hành chứng thực linh đan sư và đan vương, tuyệt đối không để chuyện như này xảy ra. Lần này Lục tiểu mặc là may mắn gặp Lục tiền bối, lần sau thì sao, ai dám bảo, ai dám đảm bảo. Vâng Nguyệt sư huynh, Thẩm Nghiễm Thanh vội trả lời. Đan vương Trường Thuận Triệu Thuận Thiền bỗng nhiên nói: Thành chủ Ngân Nguyệt, cái tên Lục tiểu mặc trước giờ chưa từng nghe, cứ như là từ trên trời rơi xuống, lại lợi hại thế vậy. Tuổi hắn không lớn, có tí tuổi như vậy còn là đan vương cao cấp, tôi nghĩ. Không đợi Triệu Thuận Thiền nói hết lời, Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu: Tôi biết, sau vòng thứ nhất tôi đã cho người điều tra lai lịch người này, chắc là nhanh có kết quả. Vào lúc đó một đường phi kiếm chuyển từ rơi vào tay Nguyệt Kỳ Siêu. Nguyệt Kỳ Siêu cầm phi kiếm truyền tin, bỗng đứng dậy nhìn Diệp Mặc sau đó ngồi xuống. Không đợi người khác hỏi, Nguyệt Kỳ Siêu nói: Vừa rồi nhận được thư của đạo hữu từ Khải Lượng đạo hữu Vương Hàn bảo vệ truyền tống trận. Diệp Mặc tu sĩ Bắc Quảng Châu chúng ta mời tới Nam An Châu cũng gần 2 năm. Hơn nữa truyền tới bức hình Diệp Mặc. Hả? Diệp Mặc đã tới Nam An Châu, tên này sao không tìm ta? Hơn nữa thiên tài như vậy, sao không có đại môn phái thu nhận làm đệ tử? Làm người dự liệu mọi người chính là người đầu tiên hỏi là Kỳ Bẩm. Kỳ Bẩm thấy tất cả mọi người nhìn gã không thể làm gì khác là lúng túng. Hả? Tên Diệp Mặc này dù tuổi không lớn, đồng thời cũng là đại sư trận pháp. Khi tôi tới Bắc Vọng Châu cũng tìm hắn vài lần, nhưng hắn đều bận chưa từng gặp, cho nên tôi là trả ngọc bài cho hắn. Anh nói hắn là đại sư trận pháp. Bất luận Lục Vô Hổ hay mấy người Thẩm Nghiễm Thanh đều bị tin tức làm kinh ngạc. Trở thành đan vương không cần biết là tốn bao thời gian. Tên Diệp Mặc này không những am hiểu luyện đan, không ngờ là đại sư trận pháp. Nguyệt Kỳ Siêu cười khổ lấy một bức hình nói: Nếu mọi người biết lần này Lục tiểu mặc trong đại hội đan vương là Diệp Mặc, tôi đoán mọi người là càng không dám tin. Mấy vị ban giám khảo là im lặng. Quả thực giống như dự đoán, Nguyệt Kỳ Siêu dường như tất cả sau khi nhìn bức hình chăm chú nhìn Diệp Mặc, thiên tài là có thể, nhưng là thực tế một chút. Ở Bắc Vọng Châu hắn tên Diệp Mặc có thể tạo ra chức thần an, đến Nam An Châu hắn đổi tên thành Lạc Tiểu Mặc, tương tự luyện chế tiên hòa đan. Bất luận hắn tên là Diệp Mặc hay Lạc Tiểu Mặc cũng rất xuất chúng. Cho dù ban giám khảo mỗi người là bậc thiên tài cũng bị cái tên quái thai Diệp Tiểu Mặc đánh cho đòn kinh hãi. Sao hắn phải đổi tên? Kỳ Bẩm thật thà: Theo cách nghĩ của gã, Diệp Mặc vốn là đủ nổi danh, sao phải đổi tên? Thế đàn hội đàn vương chả phải nổi tiếng sao? Chắc chắn hắn đắc tội với ai ở Nam An Châu. Từ Khải Lượng và Vương Hàn cũng nói khi Diệp Mặc mới gặp bọn họ cũng không có đổi tên, báo danh vẫn là Diệp Mặc, đổi tên là chuyện sau đó. Nhưng bất luận hắn đắc tội với ai, nếu như đến được đan thành ai cũng không thể động tới hắn. Những cái lời nói trước đây của Nguyễn Kỳ Siêu bình tĩnh, nhưng khi nói tới câu cuối giọng trở nên lạnh lùng, hoàn toàn không giống với bình thản. Lát sau Nguyệt Kỳ Siêu khua tay: Tìm người thử thiên hoa đan trước, sau đó chọn ra top 5. Thẩm Nghiễm Thanh gật đầu, bước tới chỗ ban giám khảo đi ra, nhìn Diệp Mặc bước lên đài cao tuyên bố: Đại hội đan vương lần này mặc dù chưa kết thúc, nhưng xuất hiện nhiều đan vương và đan sư thiên tài, mà phương thuốc thượng cổ chúng tôi ở vòng 1 đã phá giải. Đúng vậy, mọi người biết rõ phương thuốc phá giải tên là thiên hoa đan, mà đan sư thành công tên Lạc Tiểu Mặc, anh ta không hoàn toàn là hoàn nguyên được phương thuốc thiên hoa đan, mà xuất sắc luyện chế một lọ thiên hoa đan. Bây giờ mời một tu sĩ kim đan bất kỳ lên thử nghiệm giả thật. Lời của Thẩm Nghiễm Thanh vừa nói, lập tức vô số tu sĩ kim đan muốn xông lên, nhưng gã nhanh chóng lựa chọn ra một cái tu sĩ kim đan tầng 6, yêu cầu tất cả tu sĩ còn lại lui. Sở dĩ lựa chọn tu sĩ kim đan tầng 6, bởi vì nếu là thiên hoa đan có thể khiến tu sĩ kim đan trung kỳ thăng lên hậu kỳ, vậy căn bản không có gì nghi ngờ. Chương 1105, Diệp Mặc phải chết không cần nghi ngờ gì nữa. Phương Trùng Sơ muốn nhìn Ninh Kinh Tuyết và Hoàng Thiên không ngừng kinh ngạc, đang muốn hỏi thăm sư phụ đứng một bên nói chuyện mấy vị trưởng lão Phiêu Miểu Thiên Chỉ bỗng đứng dậy, nói cho gã biết cần lập tức trở về khán đài bên Lôi Vân Tông. Chỉ cần nhìn sắc mặt sư phụ, gã liền biết đây không phải chuyện nhỏ. Phương Trùng Sơ cũng bất đắc dĩ đứng lên, có chút không vừa lòng. Cùng sư phụ rời khỏi. Phương Trùng Sơ cùng sư phụ rời khỏi, sư phụ Khinh Tuyết Trịnh Càng Nhâm sắc mặt trầm xuống, bà nhìn Khinh Tuyết trầm giọng: Khinh Tuyết, vừa lấy Phương Trùng Sư và sư phụ anh ta ở đây, sư phụ không nói, còn biết hành động vừa rồi của con tồi tệ thế nào không? Chẳng lẽ Phiêu Miểu Thiên Chỉ ta là một tông môn không dưỡng giáo vậy sao? Khinh Tuyết vì Diệp Mặc thành công vui mừng hớn hở. Khi nghe Diệp Mặc nói vậy ngây người, hồi lâu cô phản ứng đứng dậy cùng kính hành lễ nói: Sư phụ, con là người có chồng, sư phụ muốn nói lời đó. Hỗn náo! Trịnh Khai Nhân không để Khinh Tuyết nói hết câu liền dùng tay đập mạnh xuống bàn. Từ giờ trở đi nếu còn nói con là người có chồng ta lập tức phế con. Phiêu Miểu Chi ta từ trước tới giờ không thiếu đệ tử thiên tài, huống chi chưa là thiên tài gì. Chuyện Phương Trùng Sư con không đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Khinh Tuyết ngây ngẩn cả người. Sư phụ từ trước giờ nghiêm khắc với cô, chưa bao giờ giảng giải đạo lý. Tên Phương Trùng Sư dù là thiên tài nhưng mà Phiêu Miểu Tiên Chi cũng là tông môn 8 sao, sao lịnh bợ bọn họ? Thậm chí sư phụ ngay cả chuyện hạnh phúc tông môn đệ tử cũng mặc kệ. Chuyện gì thế? Mặc dù là Trịnh Kha Ngân kìm nén động tác, nhưng vài vị trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Chi phát hiện ra, một vài trưởng lão không hài lòng trầm giọng. Khinh Tuyết lúc này bình tĩnh kính cẩn hành lễ với sư phụ mấy vị trưởng lão trường mực. Con là người có chồng, dù mọi người giết con cũng không thể đến Nôi Vân Tông gì đó. Sau đàn nội đàn vương, con cùng chồng mình rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Chi. Hừm, vị trưởng lão bỗng hừ một tiếng, lời của Khinh Tuyết bỗng nhìn ngừng, khóe miệng hiện vệt máu rõ ràng vừa bị tiếng hừm làm lội thương. Hoàng Thiên vội đỡ Khinh Tuyết, kinh hoàng nhìn mấy vị trưởng lão sư phụ của Khinh Tuyết một chữ không ra nói. Sư phụ Khinh Tuyết muốn động thủ, phó môn chủ Phiêu Miểu Tiên Chi lạnh giọng. Trên đại hội đàn vương, như vậy ra thể thống gì, còn chuyện gì về môn phái mới nói? Dạ. Trịnh Khả Nhân cùng mấy vị trưởng lão khom người không có nói thêm. Vị môn chủ nhìn Khinh Tuyết bỗng nói, môn phái cung cấp cho con tài nguyên tu luyện là bảo mệnh tốt nhất, bảo vệ tốt nhất. Khi mà môn phái muốn các cô ra mặt, ta không muốn các con từ chối. Huống chi Phương công tử thân thế rồng phượng cũng không phải châm biếm các người. Chuyện bây giờ không cần nhắc tới, dù sao cũng không vội, đợi đến khi về tông môn cũng nói. Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cầu nói về môn phái ra sau thì Khinh Tuyết cũng không sao. Mặc dù cô muốn nói với môn chủ và trưởng lão tên Lạc Tiểu Mặc là chồng Khinh Tuyết, nhưng khi thấy sắc mặt trầm ngâm vài người môn chủ không dám nói, chẳng may môn chủ thẹn quá hóa giận, chuyện xảy ra vậy là càng gay. Huống chi Lạc Tiểu Mặc cũng nổi tiếng rồi, chưa biết là đối xử với chị Khinh Tuyết thế nào, chẳng may không như những gì chị Khinh Tuyết nói, vậy thì hỏng bét. Phương Trùng Sư cùng sư phụ vội về khán đài môn phái, phát hiện ra vài vị trưởng lão, thậm chí vài thái thượng trưởng lão sắc mặt hết sức âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Phương Trùng Sư hỏi theo bản năng. Địa vị của gã trong Nôi Vân Tông không tầm thường, mặc dù là tu vị gã thấp nhưng câu nói vẻ không có gì nổi bật. Hùng thủ sát hại Ngạo Phong tìm thấy, có điều bây giờ là chưa cách nào động thủ. Một vị trưởng lão tu vị thừa đỉnh trầm giọng. Phương Trùng Sư lập tức kinh ngạc hỏi, nếu tìm được tại sao không cách nào ra tay? Chẳng lẽ đối phương là đệ tử tông môn 9 sao? Dù là tông môn 9 sao, hắn giết đệ tử lòng cốt Nôi Vân Tông nhất định phải đền mạng. Mấy vị trưởng lão sắc mặt âm trầm không nói gì. Phương Trùng Sư lại không hiểu, ở Nam An Châu bất luận là ai giết Ngạo Phong sư đệ cũng phải đền mạng, cho dù cha người đó có là tu sĩ hóa chân cũng không tha. Tại sao sắc mặt mấy vị trưởng lão khó coi thế vậy? Bởi vì hung thủ giết Ngạo Phong rất có khả năng tên là tên Lạc Tiểu Mặc đang tham gia thi đấu trên đài. Nếu là hắn, với tính cách của thành chủ Ngân Nguyệt, chúng ta tuyệt không thể động vào hắn. Một cái tu sĩ hư thần Nôi Vân Tông trả lời. Cái gì? Phương Trùng Sư cùng sư phụ gã dường như đồng thời kinh ngạc thốt lên. Tu sĩ hư thần tiếp tục giải thích, sư phụ Ngạo Phong điển trưởng lão điều tra tin tức xác thực tên Lạc Tiểu Mặc đang tham gia thi đấu trên đài thực sự là Diệp Mặc tới từ Bắc Vọng Châu. Hả? Phương Trùng Sư nghe hai chữ Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, gã hiểu những gì Khinh Tuyết nói, bản thân mình không thể so Diệp Mặc. Lúc trước gã chỉ cho rằng Khinh Tuyết là cố ý chê bai gã mới nói vậy, sau này gã nghe Diệp Mặc chính là tu sĩ luyện chế chức thần đan, lòng bất an, vẫn cảm giác Khinh Tuyết cố ý lừa gã. Vì làm gì có chuyện trùng hợp thế vậy? Diệp Mặc tới từ Bắc Vọng Châu, còn Khinh Tuyết lại ở Phiêu Miểu Tiên Trì Nam An Châu, hai người căn bản không quan hệ. Mà bây giờ gã nghe thấy Lạc Tiểu Mặc chính là Diệp Mặc, nhớ tới tâm trạng kích động của Khinh Tuyết khi xem cuộc đấu, thậm chí bấm đỏ bàn tay không biết. Nhưng bây giờ gã không hiểu Lạc Tiểu Mặc là người mà Khinh Tuyết nói, gã thể có thể chết cho xong. Tên Diệp Mặc kia không ngờ mạnh tới vậy, nghịch thiên tới vậy. Phương Trùng Sư cảm giác tâm trạng mình có chút chán nản về chuyện Điền Ngạo Phong do Diệp Mặc giết sớm gác qua một bên. Mấy vị trưởng lão Lôi Vân Tông thấy Phương Trùng Sư sắc mặt xanh xao cùng với vẻ mặt cực kỳ khó coi, đều cho rằng Phương Trùng Sư thương tiếc Điền Ngạo Phong, cũng không để ý. Thậm chí một vài trưởng lão bước đến an ủi Phương Trùng Sư vài câu. Phương Trùng Sư hơi tỉnh, lại biết có chút khác thường, vội nói, sao có thể điều tra ra tên Lạc Tiểu Mặc chính là hung thủ giết Điền Ngạo Phong? Thành tu sĩ hư thần tiếp tục nói, thời gian mà Diệp Mặc từ Bắc Vọng Châu là tới trùng hợp với Điền Ngạo Phong bị giết. Hơn nữa, hắn từ Thành Mạc Hải tới Nam An cần đi qua Vô Tâm Hải. Chúng ta không thể điều tra được nhật ký truyền tống mà hắn sử dụng. Hắn chắc chắn là ngồi thuyền tới. Hơn nữa, hắn đến Thành Mạc Hải đã cùng với ba tu sĩ Kim Đan hậu kỳ ra biển một chuyến. Trong ba tu sĩ hậu kỳ, trong đó có hai tu sĩ là Kim Đan tầng 9. Lúc hắn cũng là tu vị Kim Đan, nhưng sau đó ba cái Kim Đan này cùng hắn ra biển không có tin tức. Chúng tôi không có tìm được tung tích ba tu sĩ Kim Đan đó, rất có khả năng bị Diệp Mặc giết. Hắn lợi hại vậy sao? Phương Trùng Sư theo khả năng thốt lên, một tu sĩ Kim Đan giết ba tu sĩ Kim Đan hậu kỳ quả thực không đơn giản. loại tu vị thực lực dường như không kém phương trùng sư gã. Một gã trưởng lão lạnh giọng nói, nếu như hắn không lợi hại sao có thể giết được Điển Ngạo Phong. Tên tu sĩ hư thần gật đầu nói tiếp, khi hắn ngồi trên thuyền đổi tên thành Mặc Ảnh, cái tên này cùng đậm âm với tên Diệp Mặc, mà tu sĩ lúc trước mâu thuẫn với Điển Ngạo Phong trên thuyền là Mặc Ảnh, đều là trùng cấp với người ngày trước chúng ta xác định là hung thủ. Hơn nữa hắn tới Nam An Châu cũng không biết rõ thực lực Lôi Vân Tông, chúng ta lại to gan dám giết Ngạo Phong. Nói tới đây, tu sĩ hư thần nhìn Diệp Mặc đứng trên đài tiếp tục nói, sau khi tới Nam An Châu, hắn là còn tới Hữu Chân Pháp Bảo mua một bộ chân giáp, một bộ linh bảo Lạc Sa, còn thưởng cho một tu sĩ rất nhiều linh thạch. Sau đó hắn tới quảng trường bia đề danh thí danh, đáng nghi ngờ là thực lực hắn không có thể lưu lại. Mà tối hôm đó khi Lôi Vân Tông chúng ta tìm hung thủ thành Nam An, hắn đêm đó lại chạy trốn ngoài thành Nam An, e rằng lúc đấy là nhờ vào Lạc Sa. Tên tu sĩ hư thần mới tới căn bản không muốn tiếp tục nói, cũng không tiếp tục điều tra Diệp Mặc. Phương chủng sư cũng hiểu Diệp Mặc rõ ràng là hung thủ không nghi ngờ. Cho dù Diệp Mặc nghe được lời này cũng là bái phục sự phân tích của người này, mặc dù ông ta không nói 100% chính xác nhưng mà cũng đúng 9 phần. Nhưng bây giờ thành tựu Diệp Mặc cũng thành, muốn giết hắn sợ là không dễ đâu. Sư phụ phương chủng sư cao mày. Một ông già lão xám cũng cảm hận nói, bất kể là ai, cho dù là thành chủ đan thành dám giết Ngạo Phong rồi ta cũng phải nghiền hắn thành cho. Nó chính là sư phụ Điển Ngạo Phong điên cực. Ngay trước khi biết được tin Ngạo Phong bị giết, thậm chí hộc máu miệng, có thể thấy vị trí Điển Ngạo Phong trong lòng gã. Lúc này một tu sĩ trung niên đứng dậy, Điển sư huynh, tên Diệp Mặc kia là giết đệ tử lòng cốt Điển Ngạo Phong chúng ta rõ ràng là phải điên mạng, nhưng Lôi sư đệ đã nói thành tích hắn đã được hình thành, muốn giết hắn không phải đơn giản. Đan thành không phải nơi mà Lôi Vân Tông có thể chống lại. Tôi nghĩ cả đời tên Diệp Mặc đó không thể ở lại đan thành, có lúc hắn phải ra ngoài. Bây giờ chúng ta có người điều tra những nơi hắn đi qua khi rời khỏi thành Nam An, một khi điều tra được chúng ta phục kích nơi hắn muốn tới, có cơ hội giết gã. Tôi sĩ trung niên là phó môn chủ Lôi Vân Tông Trường Kiến Âu. Khi gã nói xong thì Điền Cực cũng nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, bởi bọn họ biết bây giờ muốn xông đến giết Diệp Mặc quả là đáng chê cười. Mấy người trầm mặc chốc lát, phi kiếm truyền thư rơi vào tay tu sĩ trung niên. Y mở mắt ra lập tức cười lạnh, tên Diệp Mặc này phải chết là không cần nghi ngờ. Chương 1106, 12 bậc đan vương. Thấy mọi người nhìn mình, tu sĩ trung niên nói, hắn lập một cái thành phố, muốn là xong hàng ngày trước thuộc đế quốc Hàn Lương thành Mạc Nguyệt chi thành riêng mình, thậm chí trước mắt còn ra sức xây dựng. Tôi nghĩ sau khi hắn kết thúc đàn hội sẽ trở về Mạc Nguyệt chi thành, chúng ta chỉ cần tới Mạc Nguyệt chi thành trước đợi hắn, hoặc là đợi hắn lên đường trở về Mạc Nguyệt chi thành là được. Đế quốc Hàn Lương chính là tiểu quốc gia phát hiện ra nan nham hỏa, xót đem mùi lửa tặng Bích Đan Tông. Một trưởng lão nghi hoặc, tu sĩ trung niên gật đầu, đúng vậy, vì nam nhan hỏa đế quốc Hàn Lương, Bích Đan Tông chọn ra đế quốc Hàn Lương hai suất và vẫn chân điện. Tên Diệp Mặc là một trong những tên đó. Nhưng lúc vào đó khi vẫn chân điện bắt đầu cũng có mặt, những tu sĩ đi ra dường như không có gã. Tôi hiểu rồi, trưởng lão mới nghi ngờ chợt nói, không đợi người khác hỏi liền nói thẳng, lúc đó viên quan nam vô cực tông mất tích ở vẫn chân điện, chắc bị người khác giết, mà cái tên Diệp Mặc kia lén lén lút lút không dám lộ mặt, rõ ràng rất có khả năng là hung thủ. Tên này thật to gan, trước giờ tôi chưa từng gặp tu sĩ nào to gan tới vậy. Vô cực tông, được được, điền cực mấy chữ được. Rõ ràng hài lòng với việc Diệp Mặc dám đắc tội với Vô Cực Tông. Nhưng vào lúc này, tu sĩ Kim Đan tầng thứ 6, Luốt Phiền Thiên Hòa Đan, xoay quân hiện lốc xoáy linh khí nhỏ. Khi thấy anh ta nhanh chóng trong lốc xoáy linh khí không ngừng dâng lên, sau đó tu sĩ bỗng gào to một tiếng dài đứng dậy. Người khác không cần hỏi, chỉ thấy khí thế chân nguyên dao động, anh ta biết, lúc này từ Kim Đan tầng 6 thăng cấp Kim Đan tầng thứ 7. Đan tốt, đan tốt, tu sĩ Kim Đan khuôn mặt mừng rỡ không ngừng nói đan tốt. Thẩm Nghiễm Thanh mỉm cười, gã đi đến trước mặt tu sĩ Kim Đan ôn hòa nói, vừa rồi anh mới ăn Thiên Hòa Đan, cũng từ Kim Đan trung kỳ tầng 6 thăng đến Kim Đan hậu kỳ tầng 7. Bây giờ anh nói cho mọi người biết cảm giác ăn Thiên Hòa Đan thế nào. Vâng, Nghiễm Điền Thanh chủ, tên tu sĩ Kim Đan vội khom người hành lễ với Nghiễm Thanh, sau đó là quay về phía tu sĩ còn lại, bình khởi phấn khởi nói, Bình Viêm, tôi lần đầu cảm giác đan dược thần ký như vậy, tôi chưa bao giờ ăn thảo dược thảo hoàn đan, nhưng tôi biết giá trị Thiên Hoa Đan tuyệt đối không thua kém thảo hoàn đan. Tôi chắc rằng Thiên Hoa Đan chẳng những không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa tác dụng đặc biệt với tăng cường thần thức. Vốn dĩ từ chất tôi là thăng cấp Kim Đan hậu kỳ ít nhất phải tốn 8 đến 10 năm, giờ tôi chỉ cần 1 đến 2 tháng có thể ổn định tu vị. Đây là đan tốt, không hổ là đan dược luyện tử phương thuốc thượng cổ. Thật ra không cần tu sĩ kim đan này đứng làm chứng, những tu sĩ bên ngoài biết thiên hoa đan chính xác không nghi ngờ, một viên đan dược có thể giảm bớt 10 năm tu luyện, hơn nữa không có tác dụng phụ, trên quảng trường ồn ào một lần nữa. Thiên hoa đan bất luận với tu sĩ dưới cấp nguyên anh hay đối với môn phái mà nói đều là vật phẩm vô cùng quý giá. Thẩm Nghiễm Thanh khi yêu cầu tên tu sĩ kim đan xuống đài lại đứng lên đài cao nói: "Mọi người im lặng, hiệu quả thiên hoa đan được kiểm chứng thực tế cũng không cần giải thích, tôi tin mọi người nhìn thấy, tiếp đó tôi tuyên bố danh sách top 50 sau hai vòng đàn hội lần này." Đợi khán giả dưới im lặng, Thẩm Nghiễm Thanh lúc này hắng giọng: "Linh đan sư cấp 7-8 Tu Lạc Tiểu Mặc kết quả vòng 2 cũng đạt điểm tối đa tổng cộng 200 điểm, đứng thứ nhất." "Lạc Tiểu Mặc, Lạc Tiểu Mặc." Vô số tu sĩ cũng xem Lạc Tiểu Mặc là thần tượng và động lực vươn tới của bọn họ, hoặc là nói tấm gương để họ phấn đấu. Một số lữ tu không để ý gì mà kêu to Lạc Tiểu Mặc: "Nếu như có đan sư như vậy bầu bạn, còn gì lo chuyện tu luyện sau này." Đại hội thi đấu đan vương cũng thường xuyên được tổ chức, nhưng trước giờ là chưa có lần đan hội nào giống như vậy, cũng chưa có lần đan sư nào có thành tích như Lạc Tiểu Mặc, huống hồ là đan sư trẻ tuổi tới vậy. Nam Man Châu mặc dù là thiên tài không ít, nhưng mà tu sĩ có tư chất phổ thông lại rất nhiều. Là một tán tu, hơn nữa là tán tu dùng ánh hỏa luyện đan, Lạc Tiểu Mặc cũng là tu sĩ bình thường không nghi ngờ, thành công của hắn càng là động lực lớn cho tu sĩ bình thường khác. Đã có vô số tu sĩ tông môn nghĩ tới chuyện làm thế nào sau khi đàn hội kết thúc liên lạc Diệp Mặc, càng hy vọng Diệp Mặc có thể làm trưởng lão danh dự tông môn bọn họ. Diệp Mặc thở phào một cái, hắn biết đến bây giờ hắn mới có thể nói là thành công một nửa, chỉ cần vòng thứ 3 hắn không mất phong độ, dù là Lôi Vân Tông hay Vô Cực Tông biết mình giết Điền Ngạo Phong và Viên Quan Nam cũng tạm thời không cách nào tóm được hắn. Cái mà hắn cần chính là thời gian, chỉ cần thời gian đầy đủ, Diệp Mặc tin rằng không dựa vào đan thành hắn cũng có thể dẫm lên tông môn 9 sao dưới chân mình. Thẩm Nghiễm Thành tiếp tục nói: "Linh đan sư cấp 9 tán tu cửu kiền vòng thứ 2 được 90 điểm, tổng cộng 180. Xếp thứ 2 đàn vương cấp 5 đan thành Từ Bán Xương vòng 2 được 78, tổng cộng 155 điểm. Xếp thứ 3 đàn vương cấp 4 Tiền Dược Hồ Quý Bưu Đình vòng thứ 2 được 75 điểm, tổng cộng xếp thứ 4. Mặc dù chọn ra 10 tên đứng đầu đều là cao thủ trong các loại đàn đạo, nhưng lần đọc tên này là đọc từ người đứng đầu, dường như mọi người là chú ý đến người đứng đầu điểm tối đa qua 2 vòng là Lạc Tiểu Mặc, còn những người còn lại chỉ là sơ qua không quan tâm. Cho dù Diệp Mặc chiếm được 9 phần nổi trội đại hội đan vương, nhưng những cái đàn sư hoặc đan vương đứng top 50 vẫn kích động. Phải biết rằng trong đại hội đan vương có thể đứng top 50 quá xuất sắc, không đơn giản là chuyện nổi danh, ý nghĩa là bản thân sau này có một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tu sĩ với cái gì chẳng phải là vì để người khác ngưỡng mộ sao? Top 50 đàn sư đều là vô cùng lở mày lở mặt, mà Diệp Mặc là người đứng đầu trong hai vòng thì lại càng khiến người ta hâm mộ. Cái tên Lạc Tiểu Mặc là một ít nhân vật biết đến, trước đây chưa từng ai nghe qua, nhưng bây giờ chiếm được điểm tuyệt đối trong hai vòng. Sau hai vòng hắn vẫn phong độ đứng vị trí đứng đầu trong đàn hội đàn vương, hắn lúc này trở thành tiêu điểm nghị luận, kinh nghiệm của hắn và chuyện cũ đều bị nhanh chóng mọi người biết. Sau vòng thứ 2 trên đài thi đấu lưu lại là 10 cái danh đàn vương và đàn sư, đợi sau khi những cái đàn sư này loại xuống đài, Thẩm Nghiễn Thành tiếp tục nói: "Hội thi đấu đàn vương tiến hành tới giờ chọn ra 50 người đứng đầu. Đại hội đàn vương lần này chúng tôi bổ sung thêm 2 vòng nhưng vẫn rất đặc sắc kịch liệt. Chúng tôi tìm ra đàn sư thiên tài như Lạc Tiểu Mặc cùng Cửu Kiên, hy vọng vòng thi đấu thứ 3 cũng là 12 bậc đàn vương mọi người như mong đợi. Những cái đàn vương và đàn sư trong hội thi đấu cung cấp cho chúng ta một màn đặc sắc hơn, bất luận là trong cuộc thi hay bên ngoài cũng vang tiếng hoan hô kịch liệt. Mặc dù hai cái vòng trước có vẻ đơn điệu nhưng hồi hộp gây gấn, hơn nữa sinh ra một cái phương thuốc thượng cổ này mang đến nhiều lợi cho tu sĩ kim đan. Diệp Mặc chưa từng thấy qua 12 bậc đàn vương, rất muốn hỏi tu sĩ đứng cạnh nhưng lúc này không cho phép nói chuyện, hắn đành phải dồn nghi vấn xuống đáy lòng. Cũng may câu tiếp theo của Thẩm Nghiễm Thanh không khiến hắn thất vọng. Rất nhiều đàn sư và đàn vương lần đầu tham gia đại hội đàn vương không hiểu rõ 12 cấp bậc đàn vương, nhưng đợi sau khi mọi người nhìn thấy 12 bậc đàn vương sẽ hiểu. Nói xong Thẩm Nghiễm Thanh lùi xuống, Diệp Mặc thấy kỳ bẩm lại dẫn theo mấy cái tu sĩ ít nhất là ngưng thể trở lên bước trên đài mà Thẩm Nghiễm Thanh vừa đứng. Sau khi kỳ bẩm cùng mấy cái tên tu sĩ bước lên không ngừng rắc trận kỳ, Diệp Mặc lập tức hiểu ra trên đài cao còn có trận pháp. Trận pháp này rõ ràng ít nhất cũng là trận pháp cấp 9, hơn nữa không chỉ thế bởi vì hắn nhìn không ra, mà mấy tên tu sĩ trên quảng trường xem đại hội đan vương lúc này là dường như kích động, bọn họ thoạt nhìn như là chờ đợi 12 bậc đan vương. Diệp Mặc đang trông ngóng 12 bậc đan vương khi nghe thấy đại hội đan vương ở đan thành Nam An Châu đều là một vòng thi đấu cho ra top 50 người. Cái gì gọi là 12 bậc đan vương, rốt cuộc không ngờ có hiệu quả tới vậy. Diệp Mặc nhanh chóng biết 12 bậc đan vương là cái gì. Sau khi mấy người kỳ bẩm rắc trận kỳ xuống, trên đài cầu rất bình thường, không có gì khác lạ. Bây giờ là ra cái thanh âm ầm ầm, thanh âm càng ngày càng to, cuối cùng quả thực giống tiếng sấm. Ầm ầm ầm, 10 cột đá thật lớn cao mấy trượng đột nhiên xuất hiện trên đài cao vừa nãy. Trên cột đá này có 12 bậc thang, mà từ bậc thứ nhất tới bậc thứ 6 là màu vàng, bậc thứ 7 đến màu thứ 7 trở đi là màu khác. Diệp Mặc thấy bậc thứ 7 trở đi màu lần lượt là cam, đỏ, lục, lam, xanh, tím. Hơn nữa từng bậc thang là vô cùng rộng rãi, cho dù mấy trăm đàn sư đồng thời lên một cái bậc thang luyện đàn cũng không gì chật chội, mà thực tế trên mỗi bậc thang cũng sắp xếp nhiều vị trí cho đàn sư luyện đàn. Thế vậy Diệp Mặc chợt nhớ tới thăng cấp môi lửa kỳ dị, môi lửa sơ đẳng màu vàng. Sau đó là thăng cấp môi lửa là có màu sắc khác, mà màu sắc của mỗi môi lửa kỳ dị là từ thấp thăng tới cao, vừa vặn đối với 12 bậc thang. Diệp Mặc theo bản năng nhìn huy chương linh đan sư cấp 7, phát hiện lại đúng màu vàng. Hắn quan sát những linh đan sư đan vương khác, phát hiện đan vương cấp 4 đều là màu vàng, chỉ có đậm đặc không khác nhau. Mà huy chương mấy đan vương cấp 4 đều là màu cam, huy chương cấp 5 thì đã là màu đỏ. Diệp Mặc chuyển ánh mắt nhìn sang Thẩm Nghiễm Thanh, phát hiện huy chương trên ngực rõ ràng là màu xanh. Hóa ra là vậy. Vậy ra là đan vương cấp 4 trở xuống và cấp 4 trở lên địa vị khác nhau quá lớn rồi. Chương 1107, bậc đan vương cản trở Diệp Mặc. Thẩm Nghiễn Thành sau khi thấy 12 bậc đan vương đứng lên nói: vòng thứ 3 đại hội đan vương chính là 12 bậc đan vương, 12 bậc đan vương chính là 12 đan bậc. Thí sinh dự thi bậc thứ nhất chỉ cần lựa chọn việc luyện chế ra một cái linh đan thất phẩm có thể qua được. Tương tự như vậy, tới bậc thứ 2 cần chọn một cái linh đan bát phẩm. Cứ như vậy mà lên. Đương nhiên các linh đan mà thí sinh lựa chọn có không giống nhau thì thành tích thí sinh cũng khác biệt. Linh đan càng là khó luyện chế thì điểm càng cao. Rất nhiều người dự thi biết quy tắc, thế nhưng Diệp Mặc một chút cũng chưa biết gì, thế nhưng hắn nghe tỉ mỉ. Nhưng mà cũng không phải người nào lựa chọn đan dược càng khó thì người đó có thể đạt được thứ hạng càng cao. Bởi vì đan dược càng khó, thời gian luyện chế càng dài. Nếu như những thí sinh khác đều lên bậc mà các bạn vẫn còn luyện chế linh đan thất phẩm ở bậc thứ nhất, vậy thì không cần so điểm các bạn cũng bị loại. Những thí sinh khác ở bậc thứ hai dù là luyện chế một cái loại linh đan bát phẩm thì cũng cao hơn điểm so với người luyện chế linh đan thất phẩm cao cấp. Tôi nhắc nhở những người chưa từng tham gia đại hội lần này rằng 12 bậc đan vương không chỉ là 12 bậc thang bình thường, mà nó giống như là bia để danh. Mỗi khi bước lên một bậc khác nhau là chịu khảo nghiệm nghiêm ngặt về ý chí và thần thức. Thẩm Nghiễm Thanh nói tới đây, thanh âm đột nhiên để cao hơn. Vì vậy, 12 bậc đan vương chính là so sánh bản lĩnh luyện đan một cách chân thực, đồng thời tổng hợp so về thực lực, tâm kế, tu vị mọi người. Bất luận là vì không có cách nào kiên trì trên bậc thang hay không thể luyện chế ra đan dược, cuối cùng cũng bị đan bậc đẩy ra ngoài. Cuộc tranh tài đã bắt đầu, tôi mong các thí sinh đều có thể leo đến đỉnh. Diệp Mặc hiểu, dựa theo Thẩm Nghiễm Thanh thì 12 bậc đan vương này, bậc thứ nhất luyện chế linh đan thất phẩm, nếu như muốn tới bậc thứ 12 phải là luyện chế đan dược thiên cấp cửu phẩm. Đồng thời 12 bậc đan vương này còn có chút giống với thang đã ở Vẫn Chân Điện, không chỉ đại biểu cho việc thăng cấp đan dược, hơn nữa tựa hồ cho dù không có luyện đan thì mỗi lần lên bậc cũng không dễ. Như vậy xem ra chính mình tuyệt không có khả năng tới bậc 12, nói cách khác căn bản không có khả năng lên tới đỉnh. Diệp Mặc nghĩ tới đây bỗng lờ một cái nụ cười tự giễu. Chính bản thân mình cần lên tới bậc thứ 8 đã rất tốt. Dựa theo quy tắc 12 bậc đan vương, lên bậc thứ 8 chính là cần luyện chế thành công thiên cấp ngũ phẩm. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng Thẩm Nghiễm Thanh nói rằng mong muốn mọi người lên tới đỉnh, thực tế là căn bản không có bất kỳ một đan vương nào có thể lên tới đỉnh. Bản thân mình không được, coi như vị giám khảo Thẩm Nghiễm Thanh kia cũng không được. Bởi vì theo lý luận, lên tới đỉnh đồng nghĩa với việc là đan vương cửu phẩm. Mà đan vương cửu phẩm cũng không nhất định có thể lên tới đỉnh, bởi vì 12 bậc đan vương còn có nhân tố khác. Hơn nữa, coi như là có người lên tới đỉnh rồi, Đàm Thành lại lấy ra một đống linh thảo cấp 9 để thí sinh luyện chế đan dược cửu phẩm sao? Điều này hiển không có khả năng. Theo một cái tiếng bắt đầu của Thẩm Nghiễm Thanh, 50 đan sư dự thi bước lên bậc vừa đan vương thứ nhất. Diệp Mặc học theo các đan sư khác bước lên bậc đan vương thứ nhất. Có màu vàng nhạt, Diệp Mặc vừa lên cảm giác một cái lực đẩy cường đại muốn đẩy hắn xuống. Sau khi cảm giác được lực đẩy, lòng Diệp Mặc trầm xuống. Hắn không phải là vì lực đẩy mà trở nên như vậy. Thực tế hắn sợ nghĩ tới bậc thứ nhất có lực đẩy mạnh như vậy, phải chăng nói rõ càng về sau lực đẩy càng mạnh hơn. Mà bản thân hắn chỉ là có tu vị nguyên anh, mà lại vừa luyện đan chống lại lực đẩy, hiển nhiên so với đan vương có tu vị hư thần, thậm chí ngưng thể kém hơn nhiều. Cái này căn bản không phải so sánh thực lực luyện đan, mà xem chân nguyên ai hùng hậu, ai mới có thể tới cuối cùng. Chính vì vậy, bản thân là tu vị nguyên anh tầng 5 muốn ở trong 50 thí sinh lọt vào top 10 tựa hồ là không hề khả quan. Con người chính là như vậy, khi anh còn đứng trên đỉnh cao, rất nhiều người lịnh lọt anh, thế nhưng một ngày anh rơi từ trên cao xuống, không những là không ai đạp cho anh một cái đã là bạn bè lắm, mà người đạp lên anh thêm một cước thì nhỏ nhiều vô số. Cho dù người ta là vì dẫm lên anh để thượng vị hay là vì phát tiết nội tâm đố kỵ, vậy cũng không có khác gì nhau. Diệp Mặc đương nhiên hiểu đạo lý này, hắn thậm chí nghĩ đến một khi mình thất bại ở vòng thứ 3, chờ đợi hắn không phải là thành tích chói lọi hai vòng thi trước, mà là sự hoài nghi vì chất vấn vô số người. Bởi vì một khi biết được phương thuốc thiên hoa đan, thì hiển nhiên có thể hoàn mỹ chiến thắng hai vòng. Vậy mà tới vòng thứ 3 là thi đấu thực lực chân thực 12 bậc đan vương, thì cái tên hạng nhất mình lại thất bại. Nếu như không có người nào hoài nghi và bỏ đá xuống giếng thì bản thân mình không tin. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục tưởng tượng thẩm nghiệm thành cao giọng, các thí sinh dự thi các bạn có thể thấy vị trí luyện đan của mỗi người đều có tên gọi của một số đan dược. Chỉ cần các bạn lựa chọn một loại đan dược trong đó, sẽ có linh thảo tương ứng chuyển tống tới trước mặt. Bậc thứ nhất là linh đan thất phẩm, sau đó mỗi bậc đều là đan dược tương ứng với mỗi tầng các bạn lựa chọn. Rất nhiều đan sư biết cái quy tắc này, căn bản không có lợi. Cũng không đợi thẩm nghiệm thành nói xong là bắt đầu lựa chọn linh đan, bởi vì càng nhanh luyện chế xong đan dược thì điểm càng cao. Diệp Mặc không lựa chọn linh đan, ngồi ở vị trí của mình ngơ ngác nhìn hơn mấy chục loại linh đan thất phẩm trước mặt. Hắn biết nếu không phải không giải quyết được vấn đề lực đẩy của một hai bậc đan vương, dù có là tốc độ luyện đan nhanh hơn cũng không thể làm gì. Càng lên cao thì càng cần chân nguyên hùng hậu, thà rằng ngồi bậc thứ nhất tìm cách giải quyết vấn đề còn hơn là chạy lên bậc trên chịu áp lực đẩy cao hơn. Hắn khác với đan sư khác, các đan sư khác là muốn cố gắng lên bậc thứ mấy thì sẽ hạng bấy nhiêu, còn hắn thì lại cần phải lọt vào top 10, thậm chí top 3 bằng không không có ý nghĩa. Một hình ảnh khiến mọi người khó hiểu xuất hiện. Ở bậc thứ nhất, 12 bậc đan vương, hiện 50 thí sinh dự thi, 49 người luyện đan, chỉ có một mình Diệp Mặc lặng lặng ngồi đó đang cau mày. Hắn làm gì thế? Kỳ Bẩm thực sự nhịn không được liền hỏi. Y sau khi hỏi xong phát hiện ra biểu cảm mấy vị giám khảo khác giống y như nhau, đều hiển nhiên là những người khác cũng không biết Diệp Mặc rốt cuộc làm cái gì. Kỳ Bẩm sau khi biết Diệp Mặc chính là đại sư trận pháp mình xem trọng đối với Diệp Mặc càng hào cảm và mong chờ. Hiện tại thấy Diệp Mặc hồi đó không luyện đan nhất thời có chút lo lắng. Không chỉ vài cái giám khảo, ngay cả khán đài, rất nhiều tu sĩ một số tông phái quan tâm tới Diệp Mặc bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Dù sao thì đây mới là bậc thứ nhất, nếu như luyện chế một cái linh đan thất phẩm còn do dự như thế thì thi thố cái gì nữa, bỏ cuộc sớm cho xong. Tiếng bàn tán càng nhiều, chỉ là lát sau thậm chí có tu sĩ ngang nhiên tỏ hoài nghi Diệp Mặc. Tôi nói rồi, sở dĩ có được điểm tuyệt đối ở vòng thứ nhất và vòng thứ hai vì ý biết được có đan phương của thiên hoa đan. Thấy rồi chứ, vòng thứ ba này chính là so đấu bản lĩnh, mà y là một linh đan sư thất phẩm mà cũng không cách nào luyện chế đan dược. Nếu như tôi biết trước được phương thuốc thiên hoa đan, tôi cũng có thể đạt điểm tối đa 2 vòng. Đúng là có khả năng này, dù sao đan sư tham gia hội đan vương vẫn chưa từng có ai thất bại ngay vòng thứ nhất và vòng của 12 bậc đan vương. Hắc hắc, đại hội đan vương lần này là rất nhiều thứ đặc sắc đây. Lúc này đã có linh đan sư luyện hóa xong linh thảo, thậm chí đan dược cũng là thành hình, mà Diệp Mặc như cũ ngay cả đan dược cũng không chọn. Vốn Kinh Tuyết nàng vui sướng lòng bỗng đứng lên tâm tình, soi bất cứ ai cũng khẩn trương. Vì sao Diệp Mặc không động đậy, chỉ phải lựa chọn ra loại đan dược chứ, rồi bắt đầu luyện hóa linh thảo. Cứ ngồi im bất động như vậy coi như tới ngày mai cũng không cách nào luyện chế linh đan thất phẩm. Ngồi xuống, đại hội đan vương không cần phải đứng lên để xem như vậy, sợ phía sau không biết con là kim đan tu sĩ sao. Trịnh Kha Nhân vốn là bất mãn với Khinh Tuyết lúc này là không hài lòng với hành động của cô. Vành mắt Khinh Tuyết đỏ lên, Hoàng Thiên kéo cô xuống sau đó nhẹ giọng an ủi. Đừng lo lắng chị Khinh Tuyết, giờ mới bắt đầu mà thôi. Nửa canh giờ đã qua, có vài đan vương bắt đầu lên bậc thứ hai, mà Diệp Mặc ngồi yên không nhúc nhích, mà ngay cả Cận Chỉ Hằng đang ngồi ở hàng ghế khán giả cũng khẩn trương tới lỗi đứng ngồi không yên. Vì sao người khác đi lên mà sư phụ của mình không nhúc nhích? ngay cả sư huynh Đàn Vương Hồ Mân cũng sắp hoàn thành việc luyện chế bậc thứ nhất. Vài tên trưởng lão Lôi Vân Tông cũng một mực quan tâm Diệp Mặc, hiện tại thấy Diệp Mặc ngay bậc thứ nhất cũng không thể quả nhất thời kinh ngạc. Sư phụ điển cực của Điền Ngạo Phong cười dữ tợn, tự làm bậy không thể sống, tên này nhất định có vận khí nghịch thiên, trước đây chiếm được phường thuốc Thiên Hoa Đan mới có được thành tích tuyệt đối hai cái vòng trước. Hiện giờ thi tài trên 12 bậc Đan Vương cũng chính là thi thố bản lĩnh thực sự, ta xem y làm thế nào hoàn thành, tới lúc đó chắc chắn thành tích hai đợt thi trước cũng bị tra xét lại, thực sự giật thực trời giúp chúng ta báo thù mà. Nói xong Điền Cực đứng lên nói với tù sĩ trung niên bên cạnh, Khương môn chủ, tôi muốn qua bên Vô Cực Tông xem. Vị tu sĩ trung niên gật đầu đương nhiên hiểu ý Điền Cực, y muốn đi nói việc Diệp Mặc giết viên quan nào cho Vô Cực Tông biết, tranh thủ thêm sự giúp đỡ của một cái tông môn 9 sao. Bất luận đúng viên quan nào là do Diệp Mặc giết hay không, thế nhưng đối với tông môn 9 sao chỉ cần có người hoài nghi là được, cũng không cần xác định chính xác. Một khi Diệp Mặc thất bại 12 bậc Đan Vương ở vòng thứ 3, thành tích của hắn hai vòng trước coi như là thực thì cũng coi như là bị gian lận. Tới lúc đó Lôi Vân Tông bọn họ liên hợp Vô Cực Tông giết Diệp Mặc, dù là thành chủ Đan Thành cũng có thể cản được sao? Lẽ nào thành chủ Đan Thành còn có thể bảo vệ một cái tên thí sinh gian lận khi dự thi? Diệp Mặc không thể luyện đan, có người vui mừng có người lo lắng, so ra người hoài nghi Diệp Mặc nhiều hơn. Dù sao thành tích hai vòng trước của Diệp Mặc tuyệt vời, thế vòng thứ 3 biểu hiện quá kém tất nhiên là hoài nghi. Mà dưới khán đài lo lắng nhất là cạnh Anh Ly. Cánh Ly khác với người khác, cô biết bản lĩnh thực của Diệp Mặc, cũng mơ hồ đoán nguyên nhân khiến Diệp Mặc ngồi im bất động. Đáng tiếc cô không cách nào lên đài thì nhắc nhở Diệp Mặc cả. Nếu cô có thể nhắc nhở cô trực tiếp, nói với Diệp Mặc vấn đề hắn lo lắng giống như là thang đá vẫn trên điện. Diệp Mặc cau mày, một bên chống lại lực đẩy đàn bậc chuyển tới, một bên liên tục xoay chuyển ý nghĩ, rốt cuộc chuyện này thế nào? Nếu như tu vị càng cao, càng có thể tiến lên bậc càng cao, vậy căn bản không cần thi, cứ trực tiếp để đàn sư hoặc đàn vương có tu vị cao nhất là được. Đàn nội đàn vương sao mà phạm phải sai lầm nhỏ nhặt này? Chương 1108, thế nào mới gọi là châu? Nghĩ tới việc Đan Thành chắc chắn không phạm phải sai lầm hạ cấp, Diệp Mặc giật mình nhớ tới thang đá bên trong vẫn chân điện. Khi đó hắn dùng tử nhãn thần hồn thiết cát lên tới tầng 7, vậy thì 12 bậc đàn vương cũng có thể sống bậc thang đá không? Diệp Mặc nghĩ tới đây, thần thức mở rộng, phát hiện ra chưa dùng tới tử nhãn thần hồn thiết cát, cảm nhận được áp lực giảm đi, hơn nữa hắn thu hồi chân nguyên kháng cự, cũng không có bị đẩy khỏi đàn bậc. Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vậy. Một đan vương ở chỗ này sử dụng chân nguyên chống đỡ lực đẩy phỏng chừng là kiên trì không được đến bậc thứ 3, mà bậc thang này cần sử dụng thần thức kháng cự. Hơn nữa tu vị càng mạnh thần thức kháng cự càng mạnh, tu vị thấp thì thần thức kháng cự cũng thấp. Diệp Mặc tự diễu phỏng chừng tất cả những người tham gia đại hội đan vương, chỉ mình hắn không rõ điều này. Các đan sư khác bất luận tán tu hay là xuất thân đại môn phái sớm hiểu rõ điều này. Kỳ thực lúc trước Thẩm Nghiễm Thành nhắc nhở tới thần thức, thế nhưng hắn nghĩ không tới mà thôi. Luyện đan sư quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là thần thức càng mạnh đối với đàn sư càng có lợi. Thế nhưng mà tuy dùng thần thức kháng cự cũng không có nhiều áp lực. Khó khăn nhất chính là lúc cần phải chuyên tâm luyện đàn. Tuy rằng Diệp Mặc có tam sinh quyết căn bản không sợ quấy nhiễu tâm thần, thế nhưng không một chút nào bị quấy nhiễu thì đương nhiên vẫn là tốt nhất. Nghĩ tới đây Diệp Mặc thử dùng tử nhãn thần hồn thiết cát một chút, khi đem áp lực xung quanh chặt đứt, không ngờ kinh nghỉ phát hiện áp lực thực sự chặt đứt hoàn toàn. Mới vừa rồi còn có áp lực của đàn bậc, lúc này đối với hắn chẳng khác nào là không khí bình thường. Như vậy chẳng phải chỉ cần đan sư có công pháp thần thức có thể ở chỗ này sử dụng công pháp thần thức chặt đứt áp lực đan bậc. Khi vẫn đang vui mừng, Diệp Mặc bỗng ngẩng đầu nhìn quanh, lúc này phát hiện ra toàn bộ bậc thứ nhất còn mình hắn, nhất thời ngây ngẩn. Hắn vô thức nhìn lên trước, có nhiều đan vương thậm chí lên bậc 3. Diệp Mặc không dám làm kẻ đạo hữu, nhanh lựa chọn linh đan thất phẩm thanh nguồn đan. Không đợi hắn lấy ra thần nông đỉnh, tài liệu thanh nguồn đan đã được đưa tới trước mặt. Diệp Mặc kiểm tra một chút, lấy lò luyện đan bắt đầu luyện. Thấy Diệp Mặc cuối cùng bắt đầu luyện, mấy vị giám khảo thở phào nhẹ nhõm, cái tên này mỗi lần làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Vòng thứ nhất lấy ra anh hỏa là nghĩ người ta bỏ cuộc, không nghĩ tới phân giải ra phương thuốc thiên hoa đan. Lần này là lấy ra lò luyện đan, đồng thời lựa chọn đan dược khó nhất là thanh nguồn đan, cũng không biết hắn có thể tạo ra cho mọi người kinh hỉ gì. Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc cuối cùng bắt đầu luyện đan, lòng chậm rãi nhẹ nhõm. Cô không phải là người không hiểu chuyện, cô hiểu rất rõ, một khi Diệp Mặc thất bại cô thậm chí không thấy được hắn, nhất định mang về phiêu miểu tiên tri. Diệp Mặc không biết đã luyện chế thanh nguồn đan bao lần, coi như anh hỏa hắn cũng không cần thời gian một nén nhang, một lò thanh nguồn đan hạng nhất được luyện ra. Tuy rằng khi hắn lên bậc thứ hai, thì người ta lên bậc tư. Thế nhưng đối với hắn không có ảnh hưởng, bởi vì hắn biết rõ lúc này có tự nhãn thần hồn thiết cát ngăn cách hoàn toàn áp lực đàn bậc. So với người khác thuần túy sử dụng thần thức chống áp lực, hắn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói là gian lận cũng có chút đúng. Hơn nữa khi lên bậc thứ hai không chỉ mình y, còn vài tên đan sư vẫn chưa vượt qua bậc hai. Đan dược Diệp Mặc lựa chọn đan bậc thứ hai là Vũ Linh Đan, cũng là trong những đan dược khó luyện chế nhất. Có thể nói ngoài Thảo Hoàn Đan, Vũ Linh Đan chính là đan dược tốt nhất tu sĩ kim đan vượt bình cảnh tấn cấp. Tiếp nữa là Thanh Nguyệt Đan. Thế nhưng Thanh Nguyệt Đan sở dĩ gọi là đệ nhất đan dược dành cho tu sĩ kim đan, vì ngoài tác dụng vượt ngoài bình cảnh, còn tác dụng rất quan trọng với tu luyện. Thế Diệp Mặc luyện chế xong đan dược bậc thứ nhất, rồi đến đan bậc thứ hai bắt đầu luyện đan, tất cả thời gian không đến một nén nhang ngũ tản, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu cho y một mồi lửa kỳ dị không cần mồi lửa cao cấp, thì tốc độ luyện đan y phải nhanh hơn rờ rất nhiều. Kỳ Bẩm nghe lời của Ngũ Tản lập tức nhìn Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ lại lấy ra một chai rượu ngửa cổ uống một ngụm nói: Anh không cần nhìn tôi, số mồi lửa tôi không có nhiều, thực sự không còn nhiều lắm. Mọi người xung quanh nghe xong chỉ có thể cầm lặng. Mồi lửa kỳ dị đối với người khác thì chỉ cần gặp một loại cũng là đại cơ duyên, mà không người y có thể thốt ra rằng mình không còn nhiều lắm. Khi mà kết thúc đàn hội, tôi sẽ tặng y một cái thạch hỏa, thạch bị hỏa. Tuy là xếp hạng không được cao, nhưng so với việc y không có mồi lửa là tốt hơn. Tôi dám khẳng định cái tên Lạc Tiểu Mặc không, là cái tên Diệp Mặc này chính là đàn sư thiên tài mạnh nhất chúng ta từng gặp. Y chỉ dùng anh hỏa mà nhẹ nhàng lưu loát luyện chế linh đan thất phẩm và linh đan bát phẩm. Nhìn y luyện đan làm cho người ta có cảm giác hưởng thụ. Nguyệt Kỳ Siêu chủ động tiếp lời: Thực sự đáng tiếc không biết y vì sao ở đan bậc thứ nhất là dừng lâu tới vậy. Bằng không hiện tại chắc là y lên tính đàn bậc thứ tư. Kỳ Bẩm lắc đầu, lòng là tiếc hận. Nguyệt Kỳ Siêu lại mỉm cười: Tôi nhận thấy có điều không đúng ở đan bậc thứ nhất. Y dừng lâu như vậy là có lý do. Tuy hiện giờ là dần thu hồi được thời gian tổn thất, nhưng tôi chưa xác định được chắc chắn mà thôi. Thẩm Nghiễn Thanh gật đầu, hiển nhiên y hiểu rõ ý của Nguyệt Kỳ Siêu. Diệp Mặc đan bậc thứ hai cũng không dừng lại nhiều hơn một phút nào, cũng là thời gian một nén nhang vượt đến bậc thứ ba. Lúc này tuy rằng người tới bậc thứ năm, thế nhưng Diệp Mặc thoạt nhìn không còn là người bỏ lại sau cùng. Diệp Mặc ở lại đan bậc thứ nhất, rất nhiều đan sư nhìn thấy hiện tại thấy Diệp Mặc chỉ mất thời gian ngắn như vậy đuổi tới bậc thứ ba, thì những đan sư này âm thầm hoảng sợ. Tuy rằng đối với đan vương nhất phẩm mà nói, luyện chế linh đan thất phẩm không cần bao nhiêu thời gian, thế nhưng mà Lạc Tiểu Mặc chỉ là hai nén hương không ngờ tiến tới bậc ba. Nếu như người khác thì còn chấp nhận được, nhưng Lạc Tiểu Mặc không chỉ là linh đan sư thất phẩm, hơn nữa là linh đan sư thất phẩm sử dụng anh hỏa. Thế nhưng những cái đan sư và khán giả hiện tại có mặt ở đây hiểu rõ, cái người tên Lạc Tiểu Mặc này tuyệt không phải là linh đan sư thất phẩm. Một linh đan sư thất phẩm nếu trong thời gian hai nén hương sử dụng anh hỏa luyện chế lọ đan thất phẩm, một lò linh đan bát phẩm là chuyện tuyệt không có khả năng. Đan bậc thứ ba Diệp Mặc lựa chọn cấp 9 Phục Nhan Đan. Phục Nhan Đan bất luận về mặt luyện chế khó khăn cũng là đẳng cấp linh dược tương đối cao, mà nó là đan dược linh cấp. Bởi vì Phục Nhan Đan không thể giữ được dung mạo, mà đan dược ở tu chân giới có thể phục hồi dung mạo rất nhiều, nhất định lựa chọn linh dược cấp 9 Phục Nhan Đan. Áp lực đan bậc thứ ba cũng mạnh hơn hai bậc trước không ít, Diệp Mặc cảm thấy rất may mắn. May là đứng tại đan bậc thứ nhất nghĩ biện pháp bằng không, rất có thể là kiên trì không qua đội tầng 3. Nếu như hắn bị đẩy ở tầng 3, rõ ràng khả năng trở thành chuyện cười đại hội đan vương. Bởi vì tới nay chưa có đan sư nào bị đẩy xuống, mà bản thân hắn là người đạt điểm tuyệt đối hai vòng trước. Ở vòng thứ 3 là người đầu tiên bị đan bậc đẩy xuống, vậy là hậu quả có thể tưởng tượng. Khi mà Cửu Kiền nèo đến bậc thứ 3 phát hiện ra đối thủ Diệp Mặc của y vẫn ở đan bậc thứ nhất không hề động đậy, lòng thất vọng đồng thời lắc đầu. Y hoài nghi Diệp Mặc biết trước phương thuốc thiên hoa đan mới là đạt thành tích tốt hai vòng đầu. Hiện tại 12 bậc đan vương là thi đấu hoàn toàn dựa vào thực lực, không có bản lĩnh thực không cách nào làm bộ. Thế nhưng mà y chỉ lắc đầu lập tức tiếp tục lên tầng 4. Chỉ là nếu không có Diệp Mặc nữa thì danh hiệu đệ nhất đan vương đại hội lần này đối với y là chuyện đã định trước. Đan bậc thứ 4 và thứ 5 với y không có áp lực. Khi xông đến đan bậc thứ 6, vô thức quay đầu nhìn, phát hiện ra Diệp Mặc đã chuẩn bị rời đan bậc thứ 3. Hiển nhiên hoàn thành việc luyện chế đan dược linh đan cấp 9 hướng bậc thứ 4. Thế tình huống này lòng Cửu Kiền trầm xuống. Y hiểu rõ cái tên Diệp Mặc này phòng trường nó có bản lĩnh thực sự, không nhất định là biết trước phương thuốc thiên hòa đan mới có thể đạt được thành tích. Thế nhưng coi như là vậy thì 12 bậc đan vương này hắn tuyệt đối không thể thắng được mình, bởi vì không ai biết được mình thực chất là đan vương lục phẩm, hơn nữa còn là một người sắp tấn cấp đan vương thất phẩm. Đan bậc thứ 4 Diệp Mặc mới lên, thậm chí là chưa kịp thi triển tự nhãn thần hồn thiết cắt, thiếu chút nữa bị đẩy ngược. Diệp Mặc nhanh chóng thi triển tự nhãn thần hồn thiết cắt chặt đứt áp lực tinh thần, đồng thời làm lòng thầm than. Tuy rằng đan bậc thứ 4 là thiết lập cho đan vương nhất phẩm, thế nhưng cái loại áp lực thần thức này chỉ thiếu một chút khiến cho đan vương nhất phẩm khó mà đứng ở đan bậc này luyện chế đan dược. Coi như đan sư có khả năng đứng vững gót chân ở đan bậc này thì cũng không có dám lựa chọn thiên cấp. Một cách quá khó khăn luyện chế. Tuy rằng 12 bậc đan vương liên hệ một chút đối với tu vị, thế nhưng ai nói không hề có quan hệ nào? Hiện nhiên không phải, trừ khi đan sư nào khác giống mình có loại công pháp thần thức công kích. Diệp Mạc nhìn Cố Mân Tiềm cùng Cẩm Mộ Tâm. Cố Mân Tiềm là chuẩn bị lên đến đan bậc thứ tư, mà Cẩm Mộ Tâm vẫn đang cố hết sức ở đan bậc thứ ba. Coi như cô có khả năng lên bậc thứ tư cũng không thể nào hoàn thành luyện chế đan dược thiển cấp cấp 1. Lúc này Diệp Mạc phát hiện ra sự lợi hại của Cửu Kiền đã lên tới đan bậc thứ 6, mà coi như Tử Bán Sơn hiện tại cũng đang ở bậc thứ 5 luyện chế đan dược thiển cấp cấp 2. Nếu không phải mình có lợi thế chiến thắng ở đối phương, nhớ biết trước Thiên Hoa Đan, vậy thì đàn hội đàn vương lần này muốn lấy danh hiệu đệ nhất có vẻ khó khăn. Thế nhưng Diệp Mặc không có để ý nhiều, thực lực quán chưa tung hết ra, bây giờ chỉ đang sử dụng anh hỏa luyện đan. Tuy rằng Diệp Mặc không thèm để ý, thế nhưng thấy từ Thái Cửu Kiển thì ý chí chiến đấu của Diệp Mặc cũng tăng lên. Hắn ở đàn bậc thứ tư lựa chọn đan dược khó luyện chế nhất là Thảo Hoàn Đan. Sau khi lựa chọn Thảo Hoàn Đan, không trực tiếp sử dụng anh hỏa, trực tiếp lấy ra Tử Quy Hỏa. Tử Quy Hỏa lấy ra lập tức nghênh đón bởi thanh âm sợ hãi cảm thán. Mấy vị giám khảo nhìn nhau, xung quanh có ý nghĩa là cái tên Diệp Mặc này tận giờ xuất thực lực chính. Tử Quy Hỏa, tôi nhìn không lầm chứ? Cái tên Lạc Tiểu Mặc này thực sự nghịch thiên đến thế, hóa ra lúc trước y không có tận lực giờ mới thực sự ra tay. Tôi cuối cùng biết cái gì gọi là trâu. Tên Lạc Tiểu Mặc này thực sự là trâu, y có mồi lửa kỳ dị mà tận lực khi luyện chế thiên cấp mới lấy ra dùng. Những tên đàn vương khác thấy cảnh này phỏng chừng đã khóc mất, sao gặp phải có loại biến thái như vậy. Những cái khán giả tới xem đàn hội cuối cùng hiểu cái gì là kích thích. 12 bậc đan vương ngày hôm nay thực sự là kích thích. Thế nhưng sự kích thích này mới chỉ bắt đầu.